Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1184, chư hạ mười phương. Thượng, chính như Vân Tái nói tới một dạng, các chư hầu cùng Châu Mục ngay tại đi tới Trung Nguyên trên đường. Từ mảnh này rộng lớn Sơn Hải mười phương xuất phát, mọi người tâm tư khác nhau. Có người trong lòng hỗn loạn, có người trong lòng bình tĩnh, có người đối Sơn Hải tương lai ai cũng quan hệ, có người suy nghĩ lần này xuất hành có thể tại chư hạ cơ bản trên bàn tranh thủ đến đâu nhiều lợi. Ích, chư hạ phía Bắc, Cô Trúc Quốc Vương sớm xuất phát, tuân theo cổ lão quy củ, diện kiến Tam Vương dắt tới ba đầu dê. Ta có dự cảm, lần này tiến đến Trung Nguyên, chỉ sợ khó mà lại bảo trì chư hầu danh hiệu. Cô Trúc Quốc Vương tâm có cảm giác, liền đối với đám đại thần tiến hành giảng thuật. Mấy năm qua này, từng cái địa phương đều điều động Châu Mục tiến hành công tác. Nghe nói ngay từ đầu là điều động 12 mục, nhưng sau này đề cao đến 24 mục. Cái này 24 mục sẽ đem trong 3 năm quản lý thành tích mang cho mọi người. Bởi vì Trung Nguyên một vị nào đó cưỡi đế giang vương giả, sẽ không định giờ khắp nơi bay loạn tiến hành đột kích kiểm tra. Căn bản khó lòng phòng bị, đến mức Châu Mục cần cù chăm chỉ. Tại 3 năm này thời gian bên trong, không dám làm ra thất thường gì sự tình, lại không dám thu lấy nơi đó bộ tộc chỗ tốt, mà xem như chư hầu. Mặc dù có miễn ở đã bị kiểm tra quyền lợi, thế nhưng những năm này, chư hạ chư hầu quyền lợi cũng một mực tại rút lại. Thí dụ như hoàng cung xa hoa trình độ, quân đội kiến chế số lượng, thậm chí bao gồm trong nước một ít phương pháp sản xuất cùng chính sách chế độ, đều đã bị chư hạ thượng tầng nhúng tay. Một số thời khắc thậm chí sẽ đo thân định chế một bộ phương pháp quản lý, mà còn cho trả lời thật nhanh, dùng qua chư hầu đều nói tốt, mà còn chư hạ sẽ còn điều động một vị người quản lý tới trước hiệp trợ chư hầu công tác. Trên danh nghĩa là người quản lý, trên thực tế chính là người giám sát, mà còn cũng là đánh vào từng cái chư hầu bộ tộc nội bộ cái đinh. Chư hạ thượng tầng, đối chư hầu quyền lợi tiến hành thu hồi. Những cái kia vốn là chư hạ chỗ phong chư hầu, có một ít hiền giả, như Bá Thành Tử Cao, Đông Hộ Quý Tử, bọn hắn đều cũng không thèm để ý. Thế nhưng ta thân là bang quốc chi chủ, cùng bọn hắn những cái kia chỉ có đất đai điền viên chư hầu khác biệt. Thu hồi ta lượng lớn quyền lợi, chẳng khác nào xóa sạch ta cái này vương, đem ta xuống làm liền mục cũng không bằng hoàn cảnh. Vương giả không vương, lấy mục mà thay vào. Cái này có lẽ chính là sau này chư hạ hướng đi. Ta nếu không lại vì vương, cũng sẽ không có người đã bị nhường ngôi. Thị tộc đều sẽ thành thôn bán, như quần tinh một dạng tán tại tứ phương. Cô Trúc Vương thần sắc hơi có bi thương, nhưng ít ra dạng này dung hợp sau đó, hắn tử tôn có thể được nhất định đặc quyền. Ít nhất đây là thiên hạ đại thế, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Cô Trúc Quốc có thể ngăn cản. Cùng là tứ hoang chi chủ, hắn thực lực vốn là yếu nhất, chỉ là ở vào vùng đất nghèo nàn, không người chiếm đoạt nước khác đất mà thôi. Nhưng lần này, hắn trước khi đi, nói tới những lời này, rốt cuộc không còn đi qua thời điểm nhiệt liệt hưởng ứng. Nhớ mang máng năm đó muốn gia nhập chư hạ trước đó, thành nội các thần tử thần sắc bi ai, hoảng hốt ở giữa như muốn diệt tộc một dạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn quyền lợi lên cao, mà vương quyền lợi hạ xuống, mà còn hoàn toàn dung nhập chư hạ chế tạo định chính sách trong đó. Chư hạ phân hóa từng cái bộ tộc, bang quốc bên trong, vương giả cùng giữa quý tộc chặt chẽ mối quan hệ, đã mất đi quý tộc giúp, vương giả cũng bất quá chính là người cô đơn mà thôi. Tùy tiện liền có thể bị bắn rớt trên đầu mũ miệng. Đúng vậy a, vương giả không còn là vương, nhưng thần giả, vẫn như cũ là thần. Thiên hạ có thể không có vương, nhưng không thể không có hiền giả. Không có hiền giả liền không có cách nào quản lý thiên hạ. Mà vương giả bất quá là làm quyết sách người mà thôi. Truyền thuyết, tại xa xôi Hồng Châu, có một mặt chính sách chi tướng, phía trên treo rất nhiều liên quan tới chính sách cùng ý thức mộc bài. Khi một loại chính sách đi đến đầu cùng thời điểm, liền có thể lật ra khối tiếp theo mộc bài tiến hành lựa chọn. Chấm ngoặc kép, thiên hạ hướng đi, lại đến đổi mới mộc bài thời điểm. Không biết lần này hội minh, ta có không có cái này vinh hạnh, nhìn thấy khối này vách tường đâu. Nghe nói, mặt này trong truyền thuyết vách tường, sẽ bị đưa đến Trung Nguyên. Sẽ tại lần này hội minh bên trong xuất hiện, ít nhất mời hội minh trong thư nhắc đến qua một chút. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiếp xuống sự tình. Khi tân mộc bài lật ra thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa thời đại cũ vỡ vụn bắt đầu. Từ tuyết tan chi địa, đi tới rộng lớn thảo nguyên, từ núi non trùng điệp, đi tới đại hà bên bờ. 24 mục cũng đang gia tăng tốc độ. Bọn hắn có rất nhiều sự tình phải báo cáo. Tại trên đường lớn khu phi ngựa xe, bánh xe ọc ọc xoay tròn rung động, vung lên mảng lớn bụi đất. Chư hạ chi Tây Nam, Hoa Dương chi quốc. Hoa Dương quốc hiện tại đã sơ bộ thu phục xung quanh rất nhiều tiểu bộ lạc. Đất đai khuếch trương, địa bàn biến lớn, mà bị kẹp ở Thục quốc cùng ba địa chi ở giữa những cái kia tiểu bộ lạc. Tại Thục cùng ba ở giữa, lựa chọn Thục, Hoa Dương chi quốc, ít nhất là văn minh chi bang, gia nhập ở trong sẽ không chịu khổ chịu tội. Năm đó Luy Tổ ra Tây Lang, mới có hoàng đế chi hưng thịnh. Xưa kia có Xương Ý trị Mân Giang, mới có người Thục gia Thạch Thất. Hôm nay Hoa Dương gia Thục, lần này tất nhiên sẽ lại bị ghi chép vào trong sử sách, làm hậu thế tử tôn truyền lại tụng. Hoa Dương quốc mục, từ Hoa Dương quốc mang đi một tôn thanh đồng lớn lập nhân, xem như tiến cống tham dự hội nghị minh chứng kiến đồ vật. Tại ba Thục chi địa, Tây Lăng chi thổ, Hoa Dương quốc mọi người lại một lần nữa đi ra mảnh này bị vây nhốt thiên địa. Bọn hắn đi tới Hán Trung, cùng Mộng Thần Bá Kỳ kết bạn mà đi. Chư hạ chi Tây Nam, ba sơn, ba đất, chia làm ba cỗ thế lực. Ở trong Hòa Di đã gia nhập chư hạ, bọn hắn phụng Vân Tái là tiễn thần, tiến hành truyền tụng cùng kính ngưỡng. Mà Võ Lạc Trung Ly Sơn người ba bản bộ, cùng một bên khác Đông Tỉnh, Dư Quỷ hai đại bộ, sinh ra to lớn khác nhau, lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Ba nơi hỗn loạn, năm đó tạo thành cự đại liên minh sớm đã sụp đổ. Như Cầu, Ngạc Chi Bộ Lạc, Đại Trúc, Trường Sa, Man Dương, Lộ Nhân Chi Bang Quốc, hoặc là đầu hàng Hòa Di, hóa thành chư hạ, hoặc là phụ thuộc người ba, làm trâu làm ngựa. Lúc này, tiểu bộ lạc đầu nhập vào ở trong, có bị đánh chết hoặc xem như nô lệ phong hiểm. Mà đối với Võ Lạc Trung Ly Sơn Lẫm Quân tới nói, hiện tại hỗn loạn tình huống, đã không có cách nào cứu vãn. Từ người ba chi tổ Vu Đản bị xử lý sau đó, từ người ba tại Hồng Châu đại bại, mà lại tổn thất hơn vạn dũng võ chi sĩ sau đó. Trải qua trận này, Lẫm Quân tác phong làm việc càng phát ra cấp tiến, cho rằng chỉ có tất cả người ba liên hợp lại, mới có thể đánh hạ Hồng Châu. Thế nhưng cái khác bộ lạc, sớm đã cùng Võ Lạc Trung Ly Sơn người ba năm bộ tách ra. Lúc này Lẫm Quân muốn cầu hợp thể, bọn hắn đương nhiên là không nguyện ý. Vì vậy Lẫm Quân sử dụng ẩu đả thủ đoạn, hiệu quả hoàn toàn ngược lại, bị đối diện cường lực chống cự. Người ba am hiểu nhất chính là đánh du kích. Lẫm Quân mặc dù thân là thiên hạ có vài lớn cao thủ, thế nhưng người khác ngay tại trên đỉnh núi bắn tên, bắn một mũi tên đổi một cái địa phương, chờ đến Lẫm Quân đuổi theo, đối phương sớm liền đường chạy, chỉ có thể để cho hắn vô năng cuồng nộ. Sau đó, lại phải ve sầu Võ Lạc Trung Ly Sơn bên trong, những cái kia tại Hồng Châu tiến hành cải tạo lao động người ba. Thế mà tất cả đều dung nhập Hồng Châu bản thổ, mà còn là Hồng Châu bản thổ làm tuyên truyền cùng tuyên truyền giảng dài. Đến mức chạy về Võ Lạc Trung Ly Sơn tiến hành chiêu hàng. Bọn hắn ý tứ là, chiến tranh sẽ không mang đến phồn vinh, sẽ chỉ mang đến chảy máu cùng hy sinh. Hiện tại đã không cần tái chiến đấu. Như Lẫm Quân phản chiến tá giáp lấy lễ đến hàng, vẫn không mất phong hầu chi vị. Loại này luận điệu, quả quyết bị Lẫm Quân chỗ bóp tát, mà còn giết chết những cái kia tới khuyên hàng đã từng tộc nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.